Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 348. Chương 348, nói bóng nói gió. Từ khi tiến cái này đơn giản nhà tranh về sau, Túc Minh Nguyệt mặc dù một con đang giả vờ người gỗ, nhưng lại thời thời khắc khắc đều tại lưu ý Vu Tuấn nhất cử nhất động. Vu Tuấn cho hắn cảm giác đầu tiên chính là tuổi trẻ. Tuổi còn rất trẻ, tuổi trẻ đến căn bản không giống cái hiểu được huyền học áo nghĩa người. Người hắn quen biết bên trong, trẻ tuổi nhất đều so với hắn đại rất nhiều. Hơn nữa còn chỉ là vừa mới sờ đến ngưỡng cửa học đồ. Đây cũng không phải hắn xem thường người trẻ tuổi. Thực sự là bởi vì thứ này quá mức huyền ảo. Coi như tư chất ngút trời. Không có lão sư lâu dài chỉ điểm. Chỉ bằng vào tự mình tìm tòi. Phi thường dễ dàng ngộ nhập lạc lối. Có khi một khi chui vào ngõ cụt, cả một đời khả năng đều không thể trở về chính đồ. Thành tựu dừng bước tại đây. Đương nhiên cũng có lệ riêng. Tỷ như Phạm Bành chính là hắn gặp qua kinh diễm nhất người. Mười mấy tuổi liền có thể một mình đảm đương một phía. Nhưng cái này cùng hắn có cái tốt lão sư không không quan hệ. Bất quá tuổi trẻ luôn luôn nương theo lấy khí thịnh. Hôm nay việc này nếu đổi lại là hắn, để người kiểm tra một chút lại không quan hệ, sẽ không thiếu khối thịt. Không muốn cho Mễ Sùng Khánh chữa bệnh, liền trực tiếp nói sẽ không liền tốt, cũng không cần trước treo lên khẩu vị của hắn, sau đó lại nói không cho hắn trị. Dễ dàng như vậy dẫn phát mâu thuẫn a. Muốn biết Mễ Sùng Khánh cũng không phải dễ trêu. Chỉ có thể nói là nghe con mới đẻ không sợ cọp đi. Bất quá điều này cũng làm cho hắn ẩn ẩn nhớ tới mình lúc còn trẻ. Sao lại không phải dạng này ỷ lại mới phóng khoáng. Cạn bã năm đó vạn hộ hầu a. Về phần Vu Tuấn đến cùng có không có bản lĩnh thật sự, hiện tại còn khó nói. Cho nên hắn không cùng lấy Mễ Sùng Khánh cùng đi, mà là lưu lại. Trong lòng tự nhiên có giao lưu ý tứ. Bất quá giao lưu loại sự tình này, tự nhiên là không thể nói thẳng ta muốn cùng ngươi giao lưu. Chúng ta liền bắt đầu giao lưu. Người chưa quen thuộc, người ta nửa chữ cũng sẽ không nói. Vẫn là phải nói bóng nói gió, từ cạn tới sâu. Thế là hắn cười nói ra: Tiểu tiên sinh, lời này của ngươi không sai. Vu Tuấn cũng đang suy nghĩ làm sao bắt đầu giao lưu. Phương Hằng liền khiêng một cây cây mía đi tới. Sư phụ, có thật nhiều cây mía đều nát. Ngươi nhìn muốn hay không toàn bộ chém đứt. Hai ngày trước chỉ lo đi làm, căn bản không có thời gian ăn cây mía. Không muốn trở thành quen sau liền bắt đầu nát. Đây cũng không phải là việc nhỏ. Phải nhanh đi xem một chút. Không phải liền lãng phí. Các ngươi ngồi trước ngồi, ta lập tức liền trở lại. Vu Tuấn đi về sau, Túc Minh Nguyệt lúc này mới đối Châu Hải nói ra: Châu Hải công tử, chúng ta cũng là rất lâu không gặp, ông ngoại ngươi thân thể được chứ? Túc tiên sinh phí tâm, lão nhân gia ông ta thân thể rất tốt. Túc Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, chấm dứt cắt hỏi: Châu Hải công tử, lần trước ta nghe nói thân thể của ngươi không tốt. A, bệnh nan y mà thôi. Túc Minh Nguyệt, bệnh nan y hắn lý giải, mà thôi hắn cũng lý giải, nhưng cộng lại liền có chút khó hiểu. Bệnh nan y mà thôi, đây là một cái được bệnh nan y người hẳn là có thái độ sao? Ngươi có phải hay không quá xem thường bệnh nan y rồi? Châu Hải tự nhiên biết hắn là tại nói bóng nói gió, muốn tìm hiểu đại sư bản sự, thế là đi theo nói ra. Hiện tại đã không sai biệt lắm tốt. Tốt, Túc Minh Nguyệt lần này thật muốn đầu gỗ hóa. Đặt tại chén trà trong tay đều dừng lại ở giữa không trung. Châu Hải là bệnh gì hắn tự nhiên biết. Mấy tháng trước trên mạng làm cho xôn xao sự kiện hắn cũng biết. Nhưng bây giờ hắn sống được thật tốt. Sắc mặt hồng nhuận, tinh thần cũng rất tốt. Chỗ nào giống như là bệnh nguy kịch dáng vẻ. Chẳng lẽ cái này tiểu tiên sinh thật có cao như vậy bản lĩnh? ngay cả bệnh nan y đều có thể chữa khỏi. Thế là hắn tranh thủ thời gian đặt chén trà xuống, hỏi, thế nhưng là vị này tiểu tiên sinh giúp ngươi chữa khỏi? Châu Hải cười nói, nếu không phải đại sư xuất thủ, ta đã không biết chết bao nhiêu lần. Hắn như thế lời nói thật, Vu Tuấn một tuần lễ không giúp hắn làm cái khỏe mạnh phù, hắn một tuần lễ liền sẽ chết một lần. Hiện tại tính được, vài chục lần tóm lại là có. Túc Minh Nguyệt trong lòng chính rung động không thôi lúc, một cỗ phá xe điện ông ông cưỡi lên nhà tranh bên cạnh. Phạm Bành dẫn theo mấy cái to lớn sầu riêng đi đến. Đại sư không ở đây sao? Hắn đem sầu riêng để dưới đất, lúc này mới nhìn thấy Túc Minh Nguyệt, không khỏi nhãn tình sáng lên. Túc tiên sinh, ngươi làm sao tại nơi này? Phạm tiên sinh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Ta là tới bái phỏng Vu tiên sinh, Phạm Bành sẽ tại nơi này xuất hiện. Ngô Minh Nguyệt ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Dù sao cùng là Tây Lâm thị, cái này Vu Tuấn nổi danh như vậy, Phạm Bành lại là cái hiếu học người, hai người làm sao có thể không có điểm gặp nhau? Bất quá cái này sầu riêng là tình huống như thế nào? A, đây là ta từ Thái Lan mang về đặc sản, Phạm Bành nói, hôm qua nghe nói đại sư đệ tử thích ăn, liền ôm hai cái tới. Đại sư đệ tử thích ăn, ngươi liền ba ba đưa tới. Túc Minh Nguyệt lần nữa kinh ngạc đến, đây là hắn nhận biết cái kia Phạm Bành sao? Phạm tiên sinh, xem ra ngươi vận khí không tệ a. Túc Minh Nguyệt vừa cười vừa nói, có thể thường xuyên cùng Vu đại sư dạng này người cùng một chỗ giao lưu, thật sự là nhân sinh chuyện may mắn. Giao lưu? Phạm Bành ngoan ngoãn mà lắc đầu, ta điểm ấy trình độ làm sao xứng với cùng đại sư giao lưu. Túc Minh Nguyệt trong lòng kinh ngạc, hắn cùng Phạm Bành cũng coi như được quen thuộc, biết hắn không phải tùy tiện nói lung tung người, càng là đại hạ phong thủy giới nhân vật đứng đầu một trong. Hắn lại còn nói không xứng với. Phạm tiên sinh, ngươi là quá khiêm tốn. Phạm Bành tiếp tục lắc đầu nói ra, đây là sự thực, đại sư cho ta một khối phong thủy thạch, ta nghiên cứu nửa năm, kết quả ngay cả da lông đều không có tham gia phá. Nói đến thật rất hổ thẹn a, cảm giác trước kia đều là sống vô dụng rồi. Túc Minh Nguyệt, đây không phải là thật a? Một khối phong thủy thạch còn muốn làm sao tham gia phá? Gặp hắn mặt lộ vẻ nghi ngờ, Phạm Bành chỉ bên cạnh trong ao khối kia phong thủy thạch, nói, Túc tiên sinh, ngươi cảm thấy tảng đá kia như thế nào? Túc Minh Nguyệt lúc này mới lưu ý đến tảng đá kia, đi vào lan can bên cạnh tinh tế xem xét, không nhìn không sao, chỉ là hời hợt liếc một cái, hắn liền bị hấp dẫn sâu đậm, chỉ thấy khối này phong cảnh thạch bị mờ mịt hơi nước quấn quanh. Một bông hoa, một cọng cỏ, một cây cối, tựa như sống lại, nếu là ngưng thần nhìn lại, phảng phất người đã thân ở trong đó, cảm thụ lượt núi xanh ngát, còn có róc rách dòng suối phát ra tiếng nước chảy, phảng phất ngay tại bên tai nhẹ vang lên, giờ này khắc này, hắn thậm chí có loại tình nguyện thân ở trong núi này. Trò chuyện độ dư sinh không sở cầu, cảm giác. Khối này phong thủy thạch nếu là phóng tới hội chợ đi lên, đoán chừng những cái kia hiểu công việc phú hào, cự giả muốn tranh bể đầu, tùy tiện bán cái mấy ngàn vạn đều không phải vấn đề. Lại không nghĩ, bị cái này Vu đại sư tùy ý ném ở nơi này chấn ao nước. Thực sự là, không biết hình dung hắn cách làm này. Không nghĩ tới a, trên đời này lại còn có bực này kỳ thạch. Đúng vậy a, Phạm Bành cũng phụ họa theo đuôi nói. Túc tiên sinh ngươi bây giờ tin tưởng ta đi, đại sư tiện tay mà vì điêu khắc phẩm, liền có thể để ta dùng một đời thời gian đến lĩnh hội a. Tiện tay mà vì, Túc Minh Nguyệt con mắt đều muốn rớt xuống, thần kỳ như vậy phong thủy thạch, đã có thể hấp dẫn người hồn phách tinh thần, thiên hạ hiếm thấy. lại là tiện tay mà vì. Cũng không phải tùy tiện điêu khắc. Châu Hải cũng tại bên cạnh nói. Nghe nói đây là đại sư điêu khắc khối thứ nhất đại phong thủy thạch. Trước trước sau sau vẫn là bỏ ra thời gian nửa tháng. Túc Minh Nguyệt, nửa tháng cũng rất nhanh tốt a. Vậy khẳng định là đại sư lúc ấy ngượng tay. Không biết cái gì đi tới Tô Hạo Nhiên. Đột nhiên chen miệng nói. Hiện tại đại sư làm như thế một khối. Khả năng mấy giờ liền hoàn thành. Trước đó không lâu mới cho cá trang làm một khối. Túc Minh Nguyệt, đây là nơi nào tới tiểu hòa tử? Xin ngươi đừng lại bổ đao được chứ. Linh hồn của lão phu đều nhanh muốn bị làm vỡ nát. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.